Tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 188, tứ hôn, 2. Góc truyện audio.com. Một ngày 8 năm trước, Tử Huyền hái được trong ngự hoa viên đóa hoa mẫu đơn nở rộ đẹp nhất. Muốn làm cho mẫu phi châm hoa xinh đẹp nhất, nhưng tại thâm cung liên y, nàng lại thấy được người nàng không nên thấy. Nghe được chuyện không nên nghe, tâm hồn còn nhỏ khắc sâu sự phản bội cơ hồ run rẩy. Nhưng không có xông lên trước chất vấn, thân thể cũng đã mất đi thăng bằng. Sau một khắc, xung quanh cũng đã bị nước hồ nuốt mất. Nàng giãy giụa, điên cuồng giãy giụa, giữa hồ nước, nàng tức giận, giống như là ấu thú trầm thống. Trong mắt đen như quỷ nhìn chằm chằm nét mặt hai nữ nhân trên cầu. Một người trong đó, chính là mẫu phi nàng yêu. Tôn kính, trên mặt nàng tràn đầy kinh ngạc, hốt hoảng, còn có sợ hãi. Tử Huyền vĩnh viễn không quên được trí nhớ một năm kia. Nàng chìm vào trong nước, bị ngập nước, ý thức tan rã, nhưng khi tỉnh lại, nàng lại sạch sẽ nằm ở trong cung điện, giống như là tỉnh lại từ trong một cơn ác mộng, nhưng trong tay nàng, lại nắm thật chặt một mảnh cánh hoa mẫu đơn vụn nát. Mang theo thủy sắc ướt át, cùng tầng sâu nhất trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi, mà một khắc sau, liền có một tiểu cung nữ khóc lóc chạy tới. Nói cho nàng biết, mẫu phi nàng chết rồi. Nàng rơi vào trong hồ chết đuối. Lúc được vớt lên, toàn thân sưng vù, không có một tia hơi thở. Nàng như chúng ta, cứng ngắc run run, ngã xuống đất hôn mê 3 ngày. Mà trong hoảng hốt, nàng lại vẫn chìm nổi ở trong hồ nước lạnh lẽo. Vô luận như thế nào cũng tìm không thấy lối ra. Nàng có thể nhìn thấy, mẫu phi đứng ở trên cầu bóng dáng xinh đẹp. Khuôn mặt trở nên dữ tợn, mà bên người mẫu phi, là một cô gái cao quý xinh đẹp, khóe môi chứa đựng ý cười, hoa mỹ diễm lệ, nàng là Ninh Phi nương nương. Cha có nói, hôm nay chính là Ninh Thái Hậu, từng là bằng hữu thân mật nhất với mẫu phi. Tử Huyền kể lại, loại bỏ vẻ mặt của mẫu phi, che giấu đoạn đối thoại nghe được kia, lông mi đen nhánh chặn lại con ngươi giận tái đi. Từ trên xuống dưới chỉ có thể nhìn thấy nàng tái nhợt cùng vô dụng. Lông mi rung động như một con bươm bướm giấy, làm cho người ta thương tiếc. Một lần kia, tất cả mọi người cho là nàng bởi vì mẫu phi chết đi. Kích thích quá lớn, mới có phản ứng như vậy. Không ai có thể biết, chân tướng cuối cùng là như thế nào. Buồn cười. Nàng không thể nói, ai cũng không thể nói. Đặc biệt là trước mắt ca ca, cho nên... Ngươi hoài nghi, Thái Hậu đẩy ngươi xuống nước, mẫu phi vì cứu ngươi, cũng nhảy xuống nước, nhưng cuối cùng, chỉ có ngươi sống, Ninh Thái Hậu cố ý bỏ qua ngươi, mà để mẫu phi chết đuối trong lòng hồ nước. Nạp Lan Lân nói, Tử Huyền gật đầu một cái, khi đó muội còn nhỏ, mẫu phi chết đi cho muội áp lực rất lớn, muội không dám đối với bất kỳ ai nói đến chuyện như vậy. Mà Ninh Thái Hậu ghen tị hoàng huynh chiếm được ngôi vị hoàng đế, liền dùng chuyện kia tới kích thích muội, muội mới có thể ở lần duy nhất kia núp ở trong điện nửa tháng không muốn ra cửa. Mà hôm nay, muội nghĩ muốn tìm đến chứng cứ nàng ta sát hại mẫu phi, mới có thể nhiều lần đến gần nàng. Nạp Lan Lân dừng một chút, thở dài một cái, giọng nói ngân nga, Tử Huyền, ta nói rồi. Ngươi là muội muội của ta. Chấm chấm, Tử Huyền ngơ ngẩn, hắn tiếp tục nói, cho nên ngươi không lừa được ta. So với quả đào chuyện hoang đường nào cũng muốn nhúng tay. Những người khác nói dối liền giống như một mảnh giấy yếu ớt. Lấy tính cách ngươi, có thể để cho ngươi ẩn nhẫn. Chỉ sợ không phải mẫu phi chết đi. Dừng một chút, nói, nếu thật là Ninh Thái Hậu cố ý chỉ cứu ngươi. Ngươi cũng hướng phụ hoàng bẩm báo, đem chuyện chi tiết nói ra, Ninh Thái Hậu thấy chết mà không cứu nhất định sẽ bị trọng tội. Mà Ninh Thái Hậu là một người âm ngoan cay độc, năm đó nàng muốn tranh đoạt vị trí hoàng hậu, nếu ngươi là một uy hiếp, nàng vì sao không cùng lúc cùng giải quyết ngươi? Nạp Lan Lân cầm tay Tử Huyền, thanh âm an tĩnh mà nhu hòa, Tử Huyền, ngươi che giấu cái gì? Không có. Âm điệu Tử Huyền đột nhiên liền cất cao lên, nàng nhíu lông mày, đem lấy tay chính mình rụt trở về, xoay tầm mắt, muội không có bất kỳ giấu giếm nào. Hoàng huynh, Nạp Lan Lân lông mày nhẹ nhàng chọn, vô cùng an tĩnh nhìn nàng. Tử Huyền bị tầm mắt hắn nhìn đến tay chân luống cuống. Nội tâm run rẩy đã sớm tan rã, như muốn đổ sụp, màu nước như xương trên cầu Liên Y, khi nàng mới 9 tuổi. Từ xa chạy tới, trong tay nắm hoa mẫu đơn xinh đẹp, nàng chợt phát hiện phía trước hiện rõ hai nữ nhân, một người đúng là mẫu phi mình. Nàng mừng rỡ vô cùng, đang muốn xông tới, như thường ngày mà ôm lấy làn váy mẫu phi làm nũng, mà nàng nghịch ngợm núp ở lá chuối khổng lồ bên cạnh. Chậm rãi lên trước, muốn cho mẫu phi một kinh hỉ. Nhưng, bọn hắn mới không phải hài tử của bổn cung. Nhưng có bọn họ, bệ hạ liền sẽ không bỏ xuống bổn cung. Nói không chừng, cũng bởi vì hai người tiểu nghiệt chủng bọn hắn, bổn cung còn có thể lên làm hoàng hậu. Cô gái cố ý đè thấp tiếng cười vẫn bén nhọn vô cùng. Vênh váo tự đắc bên cạnh quý phi cùng nhau đi lại ở trên cầu Liên Y, làn váy bay nhanh. Xinh đẹp giống như hai con chim sơn ca. Vậy chúc mừng tỷ tỷ. Một cô gái khác cũng thật thấp mà cười cười. Trước đây không lâu tại đây, họ mới liên thủ đem hoàng mỹ nhân hết sức được sủng ái đẩy ngã xuống. Ánh mắt của bệ hạ một lần nữa mới trở lại những người cũ. Mà hai nghiệt chủng kia vốn không được bệ hạ yêu thích, lại đột nhiên được cưng chiều. Một biến hóa này khiến cho nữ nhân vốn đã tuyệt vọng được thoát ra khỏi địa ngục. Lần nữa có hy vọng bay lên trong mây. Chỉ là, nghiệt chủng chính là nghiệt chủng. Bọn họ hại chết hoàng nhi chưa kịp ra đời của bổn cung. Nếu là ngày sau bổn cung làm hoàng hậu, liền muốn đem hai tiểu nghiệt chủng này giam lại, để nàng làm nô tì cho hoàng nhi tương lai của bản cung. Từ từ hành hạ nàng. Tỷ tỷ, chẳng lẽ, một cô gái khác khẽ ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ngài lại mang thai long chủng? Hư, nàng cười khanh khách nói, muội muội ngàn vạn đừng nói, thâm cung đại viện nhiều quy củ, ta và ngươi tất nhiên biết, trước khi đứa bé ra đời, cũng là muốn hảo hảo nuôi, đừng quá tuyên dương, nếu ngày sau bổn cung thật làm hoàng hậu, nhất định không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Ninh phi muội muội. Họ cười đi về phía trước, mà đang lúc họ tay cầm tay thân mật vô cùng, cô gái đứng ở dưới cầu, được lá chuối khổng lồ che chắn, thân thể lại run rẩy, nghiệt chủng, làm nô làm tí, nàng mắt to trống rỗng như quỷ, nội tâm yếu ớt bỗng chốc bị đánh nát bấy, nàng cực kỳ kính yêu mẫu thân, cứ như vậy bị bóp chết tình cảm tốt đẹp nhất, cách chương.